Chương 4. 1808 quyết liệt. Phiền chán nhất bức hiếp người, chuyện hôm nay, sợ rằng sẽ Long thị tộc đều đánh chết, tiểu thái tử Phi Cu Nở Dê sẽ không trách bọn họ. Long hồi thấy Ngao Dạ đám tiểu tử này thế mà khó chơi, không khỏi có chút nóng nảy. Hắn nhìn đến phía dưới mấy cái Long thị tộc nhân bị thương, càng nhiều người thì là bị trói trói lại. Mội mội Long Hương vận Cu Nở Dê ăn xong mấy lần thiệt ngầm, suýt nữa bị người đả thương cánh tay. Long hồi trầm mặt, tay vội vàng nắm khối kia hình tròn ngọc bội dạng tín vật, nhẹ nhàng bóp. Một đạo quang ảnh đột nhiên phiêu nhiên rơi ở không trung. Hai tử, thế nhưng là con của ta quang ảnh bên trong nữ tử kia, mặt mày thanh tịnh mà ôn nhu, một đôi mắt hạnh, phảng phất mười phần có thần quét mắt chung quanh. Ngao Dạ vội vàng gọi đám người dừng tay, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Long hồi. Long hồi thì lập tức đem ánh sáng ảnh bên trong nữ tử cho thu về, thở phào một cái, lạnh mặt nói, ngươi đi xin nhà ngươi chủ tử. Nếu như còn muốn gặp lại cô một mặt, liền để nàng tự mình đến đây thấy ta. Ngao Dạ ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long hồi một chút, lập tức không nói một lời quay người rời đi. Ngươi sẽ hối hận Long hồi ca ca. Long Hương vẫn khóc nhào vào Long hồi trong ngực, sờ lên trên mu bàn tay cũng không tồn tại vết thương, bĩu môi gọi nói, ca ca. Những người này quá không thèm nói đạo lý. Chúng ta liền không nên tới tìm nàng. Nên trực tiếp thông chi nàng đến Vong Xuyên. Nàng không dám đến A mẫu thân của nàng trước khi chết cuối cùng một vòng mệnh đèn ảnh thu nhỏ. Đều tại trong tay chúng ta im ngay Long hồi nộ kỳ bất tranh chừng bản thân muội muội một chút. Có chút căm tức đưa nàng đẩy ra. Hương vận, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu chuyện một điểm. Có thể hay không đừng suốt ngày trông cho người trong nhà tìm phiền toái chuyện này nguyên vốn có thể không dạng này phát triển. Nếu không phải Hương vận xuất kỳ bất ý đối một tinh trần động thủ, chọc giận tiểu thái tử Phi. Tiểu thái tử Phi làm sao đến mức phái người đến đuổi bọn hắn, hắn há lại sẽ làm này tầm thường nhất tiến hành. Dùng cô mệnh đèn ảnh thu nhỏ đến uy hiếp tiểu thái tử Phi thật sự là một bước sai từng bước toàn sai. Chẳng lẽ hắn không biết này cử động vừa lộ, càng biết rước lấy tiểu thái tử Phi chán ghét mà vứt bỏ. A hắn tuy rằng cùng vị này tiểu thái tử Phi chưa từng gặp mặt, nhưng Long thị nắm giữ huynh muội bọn họ động tĩnh đã lâu, một tinh trần cùng kiểu một cái dạng gì tính tình, bọn họ rõ như lòng bàn tay. Tiểu thái tử Phi tiểu từ đầu đến đuôi không phải cái chịu người chịu thua thiệt, chỉ nhìn nàng ngày hôm nay cử động lần này liền có thể biết nàng là cái hạng người gì phiền phức, phiền thoái. Long Hương vận lại không biết chính mình gặp rắc rối, trợn to hai mắt đấm lệ mông lung mắt to, ủy khuất nhìn qua Long hồi gọi nói, ca ca, ngươi thế mà đẩy ta, ngươi vì cái ngoại nhân mắng ta đem nơi này vây quanh trăm thước bên trong, người cu nở dê hảo điệu tức cũng được, đơn độc muốn bọn họ mọc cánh khó thoát. Một đạo lệnh nặng thanh âm, xa xa truyền vào nơi đây. Nhanh, tới quá nhanh. Chỉ thấy vô cánh mà phi thanh trên lưng chim, nhanh nhẹn rơi xuống hai đạo nhân ảnh. Long Hương vận kinh ngạc ánh mắt rơi vào thanh niên áo trắng trên thân, chưa từ kinh diễm bên trong tỉnh táo lại, liền gặp một đạo xanh biếc dây leo hướng về cánh tay mình đôm đốp quét ngang mà đến. Thủ hạ lưu tình Long hồi kinh thanh kêu lên. Nhưng này một đằng tiên nhưng như cũ rơi ẩm ẩm Long Hương vận cánh tay bên trên. Nàng rít lên một tiếng chưa phát xong, chợt cảm giác thân thể chợt nhẹ, liền bị một vòng quấn thượng cái cổ đằng tiên giữa trời tu mở đi qua. Long hồi con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy một tên băng tuyết dung mạo nữ tử, một thân áo đo như máu, đứng ở áo trắng như tuyết nam tử bên cạnh. Năm cái trắng non ngón tay như ngọc, bóp lấy muội muội mình Long Hương vận cái cổ. Mệnh đen ảnh thu nhỏ đổi lấy ngươi muội mạng chó một đầu. Đổi không đổi.